Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2335, ám sát. Lâm Hải mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc, nhưng lại thần sắc không đổi nói ra. Thành chủ đại nhân, thối thể đan cùng khí huyết đan hiệu quả xác thực rất tốt. Trong đó thối thể đan chủ yếu thối thể người huyết nhục tế bào, tăng thêm người sức mạnh, đối với chiến sĩ học nghề hiệu quả cực tốt, nhiều nhất 10 cái, liền có thể đem một người bình thường, biến thành một cái sơ cấp chiến sĩ, nhiều nhất 200 mai, liền có thể đem một người bình thường biến thành một cái chiến sĩ cấp cao. Cũng liền nói, chỉ phải tốn 10 vạn bình giang tệ, mua sắm 200 mai thối thể đan, liền có thể đem một người bình thường biến thành một cái chiến sĩ cấp cao. Nếu như tại cấp tên kia chiến sĩ cấp cao cung cấp một bản tâm pháp nội công, thì có thể làm cho ngươi tấn thăng làm tam lưu võ giả. Mà khí huyết đan tắc thì ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực, sau khi uống có thể tăng thêm võ giả khí huyết, cũng có thể nhường võ giả đem khí huyết chuyển hóa làm nội lực, đề thăng võ giả nội lực. Võ giả thực lực càng mạnh, khí huyết đan hiệu quả càng kém, nhưng chỉ cần khí huyết đan số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem võ giả thực lực tăng lên tới tuyệt thế võ giả đỉnh phong chi cảnh. Hiệu quả phi thường không tệ. Quan trọng nhất là khí huyết đan giá cả cũng không quý, một cái chỉ cần 1.000 bình giang tệ, cơ hồ tất cả võ giả đều mua được. Bởi vậy thối thể đan cùng khí huyết đan đại quy mô sử dụng, xác thực có thể đề cao chúng ta Bình Giang thành thực lực tổng hợp. Nghe được Lâm Hải, Triệu Vô Địch khẽ cười nói, Dương Phong có lẽ thu được đại quy mô làm ra thối thể đan cùng khí huyết đan khả năng, bằng không sẽ không đem thối thể đan cùng khí huyết đan giá cả định thấp như vậy, còn có thể cung ứng Bình Giang thành mấy chục vạn võ giả. Bất quá, đây là chính Dương Phong kỳ ngộ, bất kỳ người nào khác không thể cưỡng cầu. Truyền mệnh lệnh của ta, tu sĩ không cho phép ra tay với Dương Phong, bằng không ta liền tự mình động thủ, đem động thủ tu sĩ làm thịt rồi. Nghe được Triệu Vô Địch lời nói, Lâm Hải trong lòng hơi động, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng, thành chủ đại nhân, nói xong. Lâm Hải liền xoay người sau khi rời đi vườn hoa rồi. Dương Phong, người tất nhiên nguyện ý đem thối thể đan cùng khí huyết đan giá thấp cung ứng toàn bộ Bình Giang thành, dùng đến đề thăng toàn bộ Bình Giang thành võ giả thực lực. Giải thích rõ lòng ngươi mang thiên hạ, không so đo người được mất, là một cái không sai người thừa kế. Chỉ tiếc tu vi của ngươi thực lực quá yếu, không cách nào ngăn chặn Bình Giang thành một chút người dã tâm. Bằng không ta liền có thể đem Bình Giang thành giao cho ngươi, an tâm truy cầu võ đạo đỉnh phong. Triệu Vô Địch nhìn xem vườn hoa ở trong đóa hoa xinh đẹp, nhẹ giọng tự nói một tiếng, liền xoay người hướng phủ thành chủ phòng tu luyện phương hướng đi. Rất nhanh, Triệu Vô Địch mệnh lệnh liền truyền đến Bình Giang thành mỗi một người tu sĩ trong tai. Nhường một chút muốn giành thối thể đan cùng khí huyết đan lợi ích tu sĩ, nhao nhao chấn động trong lòng, từ bỏ hôn từ tính toán ra tay. Bất quá, thối thể đan cùng khí huyết đan lợi ích quá lớn, những cái kia muốn giành thối thể đan cùng khí huyết đan lợi ích tu sĩ, không muốn chỉ đơn giản như vậy từ bỏ. Nhao nhao điều động dưới quyền đại tông sư võ giả, muốn vận dụng dưới quyền đại tông sư võ giả từ Dương Phong trong tay cướp đoạt thối thể đan cùng khí huyết đan lợi ích. Dù sao Triệu Vô Địch chỉ nói là không cho phép tu sĩ hướng Dương Phong động thủ, lại không có nói không chuẩn đại tông sư đối với Dương Phong động thủ, bởi vậy những cái kia lòng mang tham niệm tu sĩ mới không có triệt để từ bỏ. Chỉ là, những cái này lòng mang tham niệm tu sĩ, không biết Triệu Vô Địch rốt cuộc là ý gì, không có lập tức hành động, mà là tỉ mỉ chú ý Dương Phong động thái, muốn để người khác xuất thủ trước, thử xem Triệu Vô Địch thái độ. Ở dưới loại tình huống này, không biết Dương Phong bị Triệu Vô Địch chú ý Huyết Ma Tông đường chủ Triệu Hàn. Nhìn thấy Dương Thị đan dược phô tại Bình Giang Thành gây nên oanh động cực lớn. Trong lòng sát khí lẫm nhiên, lập tức liền muốn động thủ xử lý Dương Phong. Bất quá, Triệu Hàn biết Dương Phong đã tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Đơn dựa vào tự mình một người, có một chút không an toàn, liền bí mật liên lạc ba cái Huyết Ma Tông trưởng lão. Cái này ba cái Huyết Ma Tông trưởng lão, toàn bộ đều là Triệu Hàn hảo hữu, cùng Triệu Hàn tu vi tương tự, toàn bộ đều là đại tông sư trung kỳ võ giả, lại tu luyện Huyết Ma Tông công pháp Huyết Ma Đại Pháp. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể sánh ngang lớn bình thường tông chủ hậu kỳ võ giả. Bọn hắn 10 cái đại tông sư trung kỳ võ giả liên thủ, liền xem như đại tông sư hậu kỳ võ giả, cũng có nắm chắc đem trọng thương, chớ nói chi là Dương Phong cái này nhập môn đại tông sư võ giả. Triệu trưởng lão, chúng ta là trực tiếp giết tới Thanh Dương cứ điểm, đem Dương Phong giết đi, vẫn là lặng lẽ lẻn vào Thanh Dương cứ điểm, đem Dương Phong cho ám sát. Triệu Hàn phòng khách biệt thự bên trong, một cái ông lão mặc áo đen, một mặt ý cười nhìn qua Triệu Hàn dò hỏi. Nghe được tên kia ông lão mặc áo đen, Triệu Hàn không chần chờ chút nào cùng do dự nói, đương nhiên là lẻn vào Thanh Dương cứ điểm, lặng lẽ đem Dương Phong cho ám sát. Phải biết, Dương Phong thế nhưng là đại tông sư võ giả, một khi nhường Dương Phong cho sớm chạy rồi, chúng ta muốn đuổi kịp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một phần vạn Dương Phong sợ hãi, trốn ở Bình Giang Thành ở trong không ra, chúng ta chẳng phải là muốn trơ mắt ếch, không có cách nào đánh giết Dương Phong. Triệu trưởng lão, giết Dương Phong sau đó, Thiên Tinh Lầu lợi ích chúng ta làm sao chia? Nghe được Triệu Hàn, tên kia ông lão mặc áo đen một mặt vẻ chờ mong nhìn qua Triệu Hàn dò hỏi. Hắn sở dĩ nguyện ý xuất thủ, trợ giúp Triệu Hàn đánh giết Dương Phong, hoàn toàn là xem ở Thiên Tinh Lầu phong phú sản nghiệp trên mặt, cũng không phải vẻn vẹn để hòa hợp Triệu Hàn giao hảo nguyên nhân. Đánh chết Dương Phong sau đó, Thiên Tinh Lầu lợi ích chúng ta 4 người một người một tầng, còn lại 6 tầng, tầng 5 đưa cho tông chủ đại nhân, còn lại 1 tầng đưa cho cái khác 5 vị trưởng lão. Nghe được tên kia ông lão mặc áo đen, Triệu Hàn không chậm trễ chút nào đáp lại nói, rõ ràng Triệu Hàn đã sớm suy nghĩ xong Thiên Tinh Lầu lợi ích phân. Nghe được Triệu Hàn, tên kia ông lão mặc áo đen trầm tư một chút, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, nhận đồng Triệu Hàn phân. Dù sao Thiên Tinh Lầu lợi ích thực sự quá lớn, chúng ta 4 người căn bản ăn không vô. Nếu như không đem đồng bạc giao cho Huyết Ma Tông tông chủ, 4 người bọn họ căn bản gánh không được, nói không chắc liền bị tu sĩ kia cho tiện tay giết. 4 người thương lượng xong lợi ích phân sau đó, liền không chần chờ chút nào cùng do dự, tại bóng đêm buông xuống sau đó, liền rời đi Bình Giang Thành, hướng Thiên Tinh Lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng bay đi rồi. Mượn bóng đêm yểm hộ, Triệu Hàn 4 người thoải mái mà bay vọt ngọn núi cao vút, tiến vào Thanh Dương bên trong cứ điểm bộ, lặng lẽ hướng Dương Phong chỗ trong phòng tu luyện phương hướng tiềm hành mà đi. Rất nhanh, Triệu Hàn 4 người liền đi đến Dương Phong chỗ ngoài phòng tu luyện. Phát hiện Dương Phong ngoài phòng tu luyện, có 3 tên tiên thiên võ giả tuần tra, muốn tránh 3 tên tiên thiên võ giả đánh lén trong phòng tu luyện Dương Phong, hết sức khó khăn. Thấy tình cảnh này, Triệu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, cùng mặt khác 3 tên Huyết Ma Tông trưởng lão nhìn nhau, liền thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía một cái tiên thiên võ giả. Cùng lúc đó, mặt khác 3 tên Huyết Ma Tông trưởng lão cũng nhào nhào thân hình khẽ động. hóa thành ba đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía hai gã khác tiên thiên võ giả cùng tu luyện thất. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ba tên trong phòng tu luyện bên ngoài tuần tra tiên thiên võ giả bị Triệu Hàn cùng hai tên huyết ma tông trưởng lão tới gần đến bên cạnh thân. Một trường vỗ bay, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, nội tạng vỡ vụn mà chết. Cùng lúc đó, một tên khác huyết ma tông trưởng lão tắc thì xông vào đến trong phòng tu luyện. Cổ động thể nội huyết ma cương khí, huy động đôi bàn tay, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân sợ đánh mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Đối mặt huyết ma tông trưởng lão đột nhiên tập kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội cương khí khẽ động, liền quơ tay phải nghênh tiếp huyết ma tông trưởng lão. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong tay phải cùng tên kia huyết ma tông trưởng lão bàn tay đụng va vào nhau. Một cỗ vô cùng kinh khủng cương khí từ Dương Phong trong lòng bàn tay tuôn ra, đem tên kia huyết ma tông trưởng lão trên bàn tay huyết ma cương khí phá hủy. Đồng thời dư thế không giảm đánh vào tên kia huyết ma tông trưởng lão trên bàn tay, khiến cho bàn tay trong nháy mắt gãy xương, cơ thể hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng đâm vào cứng rắn thạch ốc trên vách tường, đem thạch ốc vách tường đụng nát, hóa thành đầy trời đá vụn. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp nhào về phía tên kia huyết ma tông trưởng lão. Bàn tay to mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào tên kia huyết ma tông trưởng lão trên ngực của, phá vỡ hắn cương khí trên người vòng bảo hộ, đem hắn tại một lần trọng thương, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị thừa thắng xông lên, đem tên kia đánh lén mình huyết ma tông trưởng lão oanh sát tại chỗ, Triệu Hàn cùng mặt khác ba tên huyết ma tông trưởng lão nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội huyết ma cương khí, huy động một đôi bàn tay màu đỏ ngòm, từ ba phương hướng hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Triệu Hàn chờ ba tên huyết ma tông trưởng lão huyết ma trưởng công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, lạnh rên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, hai tay thành trường, một cỗ cương khí tinh thuần phun trào, ghé vào song trường bên trên, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Hàn ba người huyết ma trưởng. Tại ba đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong bàn tay cùng Triệu Hàn ba người huyết ma trương tất cả đối với một trường. Kinh khủng cương khí trong nháy mắt phá vỡ Triệu Hàn ba người huyết ma cương khí, đem Triệu Hàn ba bàn tay người xương cốt dự định, đồng thời dư thế không giảm đem ba người thân cân nặng chấn thương, hướng phía sau ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, cửu Dương thần trưởng thi triển ra. Bàn tay to mang theo kinh khủng cương khí tại một lần đánh vào Triệu Hàn ba trên thân thể người, đem Triệu Hàn ba người trọng thương, làm cho đánh mất sức chiến đấu. Các ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta? Đem Triệu Hàn bốn người toàn bộ trọng thương sau đó, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Nghe được Dương Phong chất vấn phía trên, Triệu Hàn giọng bình thản nói ra: chúng ta huyết ma tông trưởng lão, nếu như ngươi thức thời, liền thả chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra, sẽ không trả thù ngươi. Nếu như ngươi giết chúng ta huyết ma tông tông chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngài. Muốn biết rõ chúng ta huyết ma tông tông chủ thế nhưng là pháp lực cảnh tu sĩ, muốn giết ngươi cái này đại tông sư còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.